9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1464, chương 1463. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, các cô gái trong trường trung học Vĩnh Cửu. Chỉ cần các bé bảo của nhà họ Lục xuất hiện, họ không thể không hét lên. Năm nay, hội thao mùa thu của trường đã bắt đầu. Các thiếu niên nhà họ Lục đã thể hiện rất tốt trong các môn thể thao khác nhau vì họ đã tập luyện võ thuật từ khi còn nhỏ. Hàn Tương Trúc kém hơn bọn họ một tuổi, cũng đang học ở trường trung học Vĩnh Cửu. Năm nay đang học lớp 8. Mẹ cô bé là Lưu Mẫn, đã làm việc trong gia đình họ Lục suốt những năm qua. Và mọi người trong gia đình họ Lục đều coi hai mẹ con họ như gia đình của mình. Mỗi ngày khi cô bé đến trường, các thiếu niên nhà họ Lục đều đi cùng cô bé, có khi còn đạp xe đạp chở cô bé. Ban đầu, học sinh ở trường cứ tưởng là họ hàng với nhau. Sau đó, có người cố tình hỏi và phát hiện ra rằng mẹ của Hàn Tương Trúc chính là bảo mẫu của nhà họ Lục. Tuy nhiên, nhiều học sinh vẫn ngưỡng mộ cô bé vì được sánh bước bên chàng trai đẹp nhà họ Lục. Nhiều cô gái muốn đến gần các cậu chủ họ Lục sẽ gửi thư tình và quà qua Hàn Tương Trúc. Đương nhiên ở đại hội thể thao là cơ hội tốt để tặng quà và cổ vũ tinh thần cho nam thần trong lòng mình. Lục Vũ Tuấn vừa kết thúc 400m tiếp sức nam. Một nhóm nữ sinh vây quanh cậu. Lục Vũ Tuấn, để tớ lau mồ hôi cho cậu. Khát rồi chứ, đây là đồ uống khi nấy em đặc biệt mua cho anh. Sau đó, đôi chân đi theo tiếng gọi của trái tim, bước mấy bước tới vị trí của lớp 8. Hàn Tương Trúc lúc này đang nhìn mây trên trời. Cô ấy nhớ tới một câu thơ. Không quan tâm thiệt hơn, nhìn trước sân hoa nở hoa tàn, vô tình đánh mất, nhìn lên những đám mây bình dị trên bầu trời. Trong lòng tán dương sức hấp dẫn kỳ diệu của những bài thơ cổ. Lục Vũ Tuấn nhìn theo ánh mắt của cô ấy nhìn về phía bầu trời. Ngoài vài đám mây trắng và bầu trời trong xanh, dường như không có thứ gì hấp dẫn cả. Tương Trúc, em đang nhìn cái gì vậy? Nhập tâm như vậy, cậu đột nhiên lên tiếng. Hàn Tương Trúc đang chìm đắm trong suy nghĩ, sửng sốt suýt chút nữa từ trên băng ghế té xuống. Cẩn thận, Lục Vũ Tuấn vươn tay bắt lấy cô ấy. Anh Vũ Tuấn, anh làm em sợ chết khiếp. Hàn Tương Trúc che ngực. Lục Vũ Tuấn bật cười. Đại hội thể thao ở đằng kia đang rất náo nhiệt. Em lại ở đây ngẩn người nhìn bầu trời. Đang nói chuyện, cậu nhìn thấy chai nước khoáng trong tay Hàn Tương Trúc. Tự nhiên đưa tay kéo qua. Anh vừa mới kết thúc cuộc đua tiếp sức. Hơi khát, có phiền nếu anh uống nước của em không? Đó là một chai nước khoáng chưa được mở nắp. Cách chương.